Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, 133. Chứng thần nhiệt bán. Vài ngày sau, Tô Văn đám người nghênh đón Xà Vương bộ lạc một cái đại chợ. Tại đây một ngày, sở hữu ngoại tộc người đều đi ra chính mình lều trại. Ở tháp phòng cùng lều trại chi gian trên đất trống bãi nổi lên thuộc về chính mình tiểu sạp, đi tới Tô Ngọc sạp trước, một người mặc nhân loại xiêm y giống cái xà nhân cầm lấy một chiếc vòng tay. Cái này bán thế nào? 10 viên yêu hạch, mở miệng, Tô Ngọc nhẹ giọng trả lời, ta ra 13 viên yêu hạch. Đột nhiên lại một cái ăn mặc nhân loại xiêm y, trang điểm hoa hòe lộng lẫy xà nhân giống tay cũng xuất hiện ở Tô Ngọc sạp trước, theo chụp. Này vòng ngọc là ta trước coi trọng. Cái thứ nhất coi trọng vòng ngọc giống cái, không vui nhìn hướng về phía sau lại giống cái, trân châu. Này vòng tay không thích hợp ngươi. Vênh mặt hất hàm sai khiến nhìn tên kia trước chọn đến vòng tay giống cái. Theo chụp không vui nói, theo chụp, ngươi không cần thật quá đáng. Đừng tưởng rằng ngươi là ngũ cấp dược sư liền rất ghê gớm. Đối mặt theo chụp cao ngạo bộ dáng, Trân Châu rất là khinh thường, hừ, ít nhất so ngươi cường. Một cái tứ cấp dược sư, còn tưởng cùng ta đoạt người. Nghe được Ly Chụp nói, Trân Châu nhịn không được đại trợn trắng mắt. Ngươi quả thực là vô cớ gây rối. Ta, theo chụp, Trân Châu, cách đó không xa, ba cái giống đực xà nhân đã đi tới. Trân Châu ngươi muốn mua vòng ngọc sao? Ta mua cho ngươi. Nói chuyện, nanh sói nhìn hướng về phía Tô Ngọc, vòng ngọc nhiều ít yêu hạch. 10 viên yêu hạch, nga, gật đầu, nanh sói không chút do dự móc ra 10 viên yêu hạch cấp đối phương, tiếp nhận yêu hạch. Tô Ngọc nhìn thoáng qua vị kia kêu theo chụp giống cái. Lại nhìn Trân Châu, kỳ quái, này hai cái giống cái không phải ở cướp đoạt nam nhân sao? Như thế nào cảm giác cái kia theo chụp nhìn vẫn luôn là một cái khác nam nhân, mà đều không phải là Trân Châu bên cạnh cái kia đâu. Chẳng lẽ là lầm? Trân Châu, ta cho ngươi mang lên. Lấy quá vòng ngọc, nanh sói nhẹ nhàng cấp Trân Châu mang ở trên cổ tay. Nanh sói ca, ngươi thật tốt, nhàn nhạt nói một câu. Cái kia kêu Trân Châu giống cái hồng một khuôn mặt, cất bước rời đi. Trân Châu, chờ ta, đuổi theo Trân Châu, nanh sói thực mau cũng rời đi, bao ca ca, ngươi như thế nào mới đến, nhân gia đều tìm ngươi đã nửa ngày, nhìn khoan thai tới muộn bao cùng Tân Đức, theo chụp nũng nịu hỏi, a, chúng ta đi săn thú, hôm nay là cái có thể cùng thích người kết thân đại nhật tử, cho nên, bao đánh rất nhiều con mồi. Ngắt lấy rất nhiều quả dại, theo chụp, ngươi thích cái gì, ta mua cho ngươi, mỉm cười, Tân Đức lấy lòng hỏi, nghe vậy, theo chụp khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, ngược lại nhìn hướng về phía bao, bao ca ca, ta muốn cái kia, theo Ly Chụp ngón tay sở chỉ địa phương xem qua đi. Bao cùng Tân Đức thấy được Tô Văn sạp thượng kia viên đen tuyền trứng, quy. Cái kia trứng bán thế nào a? Mở miệng, Tân Đức cái thứ nhất hỏi, 20 yêu hạch. Mỉm cười, Tô Văn lễ phép trả lời, cái gì? 20 yêu hạch, ngươi đó là kim trứng a? Nghe thấy cái này giá trên trời, Tân Đức đại trừng nổi lên hai mắt, vị này dũng sĩ. Ta này cũng không phải là trứng, ta đây là cái sẽ giặt quần áo, sẽ nấu cơm, sẽ ca hát. Sẽ khiêu vũ, sẽ bồi người nói chuyện phiếm người máy. Mỉm cười, Tô Văn tự hào giới thiệu, cái gì? Nghe được tô www.cxinxit.com, Văn giới thiệu. Ba người hơi kinh hãi, một quả trứng sẽ giặt quần áo, nấu cơm, còn có thể ca hát khiêu vũ. Này không phải đang nói mớ đi. Nếu các ngươi không tin nói, có thể trước giao phó một viên yêu hạch, ta có thể cho nó cho các ngươi biểu hiện hạng nhất kỹ năng, này đó dã nhân chưa thấy qua chứng thần. Người máy, cho nên bọn họ không tin. Tô Văn cũng không có cảm giác được kỳ quái, lấy. Đây là một viên yêu hạch, nếu hắn không có ngươi nói như vậy thần kỳ, kia cũng đừng trách chúng ta sốc ngươi sạp. Nói chuyện, theo chụp cao ngạo giao ra một viên yêu hạch, hào. Gật đầu, Tô Văn tiếp nhận kia cái yêu hạch, cầm lấy trên mặt đất chứng thần người máy. Tô Văn quen thuộc đem này khởi động, chào mọi người. Ta là đời thứ nhất chứng thần người máy 009. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Cùng với người máy lãnh ngạnh kim loại thanh âm vang lên. Mặt khác xà nhân cũng đều hướng tới trên mặt đất 1 mét rất cao người máy đầu tới tò mò ánh mắt 009. Cấp vị này mỹ lệ giống cái tiểu thư sướng một đầu ngươi đẹp nhất, nghe được Tô Văn mệnh lệnh. Chứng thần người máy đôi mắt lóe lóe, rồi sau đó, quay đầu nhìn về phía theo chụp, Nga, thật mỹ lệ tiểu thư a, ngài thật là ta đã thấy lại mỹ lệ người, có thể vì ngươi ca hát thật là vinh hạnh của ta. Nói xong lời dạo đầu, 009 liền a sướng lên, nhưng nghe được nó những cái đó lời dạo đầu, đứng ở một bên Lãnh Minh Dạ lại nổi lên một thân nổi da gà. Nói thực ra, hắn thật là bội phục nhà mình A Văn, bội phục ngũ thể đầu địa. Khoa trương như vậy, ca ngợi lời nói, một cái lạnh như băng người máy đều sẽ nói, thật là ghê gớm a, ha ha ha. Bao ca ca ngươi xem hắn nói ta mỹ lệ đâu. Nó hảo đáng yêu a. Thực mau, 009 biểu diễn liền thắng được theo chụp gieo hò cùng tiếng cười, thứ này thật lợi hại. 20 yêu hạch ta mua, 009 sướng quá một khúc lúc sau, Tần Đức cái kia lăng đầu thanh liền lập tức móc ra yêu hạch muốn mua, ta cũng mua một cái. Mặt khác mấy cái giống được xà nhân cũng đều vây quanh lại đây, rồi nổi móc ra yêu hạch mua sắm Tô Văn chứng thần người máy. Thực mau, Tô Văn lấy ra tới 5 quả chứng thần người máy liền bị tranh mua không còn, phủng trong tay đen thui. Chứng thần, Tần Đức nghiêm túc nghe Tô Văn một phen sử dụng giới thiệu. Hơn nữa lại hào phóng hoa 15 viên yêu hạch, từ Tô Văn trong tay mua sắm 3 viên năng lượng thạch, theo chụp. Tặng cho ngươi, mỉm cười, Tần Đức đem chứng thần cùng 3 viên năng lượng thạch giao cho theo chụp. Cảm ơn. Có chút không tình nguyện nói một tiếng tạ. Theo chụp đem đồ vật thu vào chính mình nhẫn không gian. Bao ca ca. Chúng ta nghiêng đầu. Theo chụp lại một tìm. Nguyên bản đứng ở hắn bên người nhi bao đã không thấy. Người lương thực bán hết. Đi vào tô thất quầy hàng trước. Nhìn sửa lại bán binh khí tô thất. Bao cười hỏi. Liếc thấy bao. Tô thất hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu. Đúng vậy, đại thiếu gia mang đến lương thực đã bán đi một nửa. Dư lại, đại thiếu gia nói muốn lưu trữ đại gia ăn, không thể lại mua, cho nên, chủ nhân liền lấy ra một ít binh khí, làm hắn cùng Tô Cửu hai cái bán, cái này cung tiễn không tồi a. Từ sạp thượng cầm lấy một phen cung tiễn. Bao cẩn thận quan sát lên, người ánh mắt thật không sai, Tô Thất bán chính là Tô Văn chế tạo một ít vũ khí, tuy rằng Tô Văn không phải luyện khí sư, nhưng là Tô Văn sở chế tạo mà vũ khí cùng luyện khí sư luyện chế chung quy chung củ vũ khí lại là một trời. Một vực, mà, bao lấy kia đem cung là sở hữu binh khí tốt nhất, nhiều ít yêu hạch. Này đem cung cũng không tiện nghi. Mở miệng, Tô Thất thực nghiêm túc cũng thực hảo tâm nhắc nhở một câu, thiết. Một phen cung mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta mua không nổi không thành? Đi tới bao bên người, theo chụp khinh thường nhìn Tô Thất liếc mắt một cái, liếc thấy đi tới khư chụp cùng Tân Đức. Tô Thất hơi hơi sửng sốt một chút. Cái này ăn mặc nhân loại xiêm y nữ nhân chính là cái gọi là giống cái xà nhân sao? Nhìn tựa hồ cùng nhân loại nữ hài không sai biệt lắm. thân cao cũng liền 1m60 nhiều, đến cũng không như là bao giống nhau, là cái loại này gần 2m người cao to, như vậy một cái 1m60 nhiều tiểu giống cái. Đứng ở bao cùng Tân Đức này hai cái gần 2m cao xà nhân bên người. Nhìn thật đúng là tinh tế nhỏ xinh, hơn nữa theo chụp mỹ lệ dung mạo, càng là thể hiện ra nàng tinh xảo, chính là, đừng đem nói như vậy đại, một phen cung tiễn mà thôi, chúng ta vẫn là mua nổi. Gật đầu, Tân Đức cũng không đem lời này để ở trong lòng, nhiều ít yêu hạch. Yêu thích không buông tay vuốt ve trong tay cung tiễn, bao lôi kéo dây cung, lại hỏi, liếc thấy. Bao tựa hồ thập phần yêu thích này đem cung tiễn. Tô Thất nhăn nhăn mày. 30 yêu hạch. 30. Ngươi không lầm đi. Một cái sẽ ca hát, khiêu vũ, giặt quần áo, nấu cơm tiểu khả ái mới 20 yêu hạch a. Nhăn lại cái mũi, theo chụp oán độc nhìn hướng về phía đối diện Tô Thất. Đúng vậy. Nào có binh khí bán 30 yêu hạch. Này cũng quá quý đi. Một bên, Tân Đức cũng cảm thấy cái này giá cả có chút quý đến thái quá, này đem cung khom lưng là dùng tới. Tốt huyền thiết chế tạo mà thành, dây cung là từ thượng trăm chỉ ngũ cấp yêu thú thú gân rèn mà thành. Chẳng những rắn chắc dùng bền, hơn nữa đại đại đề cao cung tiễn tầm bắn cùng độ chính xác. Mở miệng, Tô Thất thập phần chuyên nghiệp vì đối phương giới thiệu nổi lên chính mình thương phẩm. Liền tính là như vậy, cũng không đáng giá 30 yêu hạch đi. Một phen tốt nhất cung tiễn nhiều nhất cũng liền 20 yêu hạch. 30 vẫn là có chút quý, nghe được bao nói. Tô Thất cười, này đem cung, chẳng những là cung vẫn là kiếm, có thể một khí lưỡng dụng, nga. Như thế nào cái một khí lưỡng dụng? Đối với Tô Thất cái này một khí lưỡng dụng, bao rất là tò mò. Ta biểu thị cho ngươi xem. Nói, Tô Thất bắt tay duỗi hướng về phía bao. Bao vội vàng đem cung trả lại cho đối phương, nắm lấy cung hai đoan. Tô Thất nhấn một cái lò xo. Cung bị từ trung gian chiết khởi dấu ở ám tảo thân kiếm một chút bắn ra tới, trừng mắt. Nhìn một khắc trước vẫn là một phen cung. Ngay sau đó liền biến thành một phen đoản kiếm binh khí. Bao ba người đều ngây ngẩn cả người, này cung có thể biến thành kiếm. Chớp chớp mắt, Tân Đức không thể tin tưởng hỏi, nếu là cùng nhau mua sắm hai kiện binh khí nói. 30 yêu hạch giá cả, còn tính quý sao? Huống chi, mua này đem cung có thể miễn phí đưa tặng ngươi 10 chạm khắc gỗ văn kiếm. Điêu văn trên thân kiếm khắc có phù văn, chẳng những kiên cố dùng bền. Hơn nữa, đối yêu thú lực sát thương càng là có gấp 2 công hiệu, nghe được Tô Thất giải thích. Bao liên tục gật đầu. Hảo, ta liền phải nó. Liếc thấy bao đưa qua một đại túi yêu hạch. Tô Thất duỗi tay nhận lấy. Hơn nữa đem trong tay kiếm đưa cho đối phương. Muốn thế nào đem nó biến trở về cung đâu? Phía trước bao chỉ có thấy Tô Thất là như thế nào đem cung biến thành kiếm. Thanh kiếm biến thành cung muốn như thế nào làm? Tô Thất còn không có biểu thị, như vậy. Giơ tay, Tô Thất ấn xuống chuôi kiếm lò xo. Bao trong tay kiếm lại biến thành cung, cầm lấy 10 chạm khắc gỗ văn cung tiễn. Tô Thất đưa cho bao, lão đại, này đem cung cũng thật không tồi a. Nhìn bao trong tay cung, Tân Đức mắt thèm sờ sờ, đêm nay có hiến tế cùng lửa trại vũ hội. Các ngươi sẽ tham gia sao? Đem cung đưa cho Tân Đức thưởng thức. Bao nhìn chằm chằm Tô Thất nghiêm túc hỏi. A, này, nghe được đối phương dò hỏi. Tô Thất nhẹ nhàng sửng sốt một chút, nghe được bao dò hỏi. Đứng ở một bên Khư Chụp cũng sửng sốt một chút. Kỳ quái, bao ca ca vì cái gì sẽ như vậy nhiệt tình mời ngoại tộc người tham gia chúng ta tương thân vũ hội? Đâu? Đêm nay có lửa trại vũ hội. Nghe thấy cái này, Tô Văn lập tức thấu lại đây. Đúng vậy, cái này vũ hội, các người ngoại tộc người cũng là có thể tham gia. Gật đầu, Bao lại lần nữa phát ra mời, thật sự, chúng ta đây nhất định đi. Có náo nhiệt, Tô Văn đương nhiên muốn đi cùng nhau xem náo nhiệt lâu, kia hào. Vũ hội thấy, lại nhìn Tô Văn cùng Tô Thất liếc mắt một cái. Bao cất bước rời đi Tô Thất sạp. Hết chương.